Thập niên 70 thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán nuông chiều. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Đường Đường không xem nhiều. Cô bắt đầu quan sát tình huống bên ngoài WC một chút. WC nam nữ được xây kế bên nhau. Trung gian chỉ cách nhau một bức tường gạch đỏ không rắn chắc. Thậm chí Lâm Đường còn hoài nghi. Nếu như hai bên WC trùng hợp đều có người thì người ở hai bên đều sẽ được hết những âm thanh ở bên này. Loại cảnh tượng này, quả thật làm cho người ta nổi cả da gà. Lâm Đường Đường trà sát cánh tay, lùi bước, đi thẳng về phòng mình. Hai, hồi tưởng những gì mình vừa nhìn qua. Lâm Đường Đường thật sự không nhịn được mà thở dài. Cái này quả thật là đang khiêu chiến cả tâm lý lẫn S1NS lý cực hạn của cô mà. Cô sống 18 năm trên đời, chưa từng đi qua nơi nào mà dơ như vậy. Thật sự là quá đáng sợ. Nhất định phải nghĩ cách. Thực mau liền đến thời điểm ăn cơm trưa. Lý ra là hôm nay sẽ đến phiên Lâm Đường Đường cùng Lưu C. Xảo Vân nấu cơm. Nhưng Dương Hồng đã giúp Lâm Đường Đường làm. Lưu Xảo Vân nói bóng nói gió rất nhiều lần. Nhưng vẫn không thể hỏi ra rốt cuộc Lâm Đường Đường đã cho Dương Hồng chỗ tốt gì. Nên chỉ có thể từ bỏ. Tới thời điểm ăn cơm tối, Lâm Đường Đường vận theo quy củ. Không ăn chén cơm nấu khoai tây cùng ngũ cốc không sạch vỏ kia. Chỉ cầm một cái bánh bột bắp liền rời đi. Mà chén cơm kia của cô, lại lần nữa phân cho Dương Hồng. Một màn này xem như hoàn đem Thẩm Văn Ngạn buồn bực đến chết. Đây chính là một chén cơm, không phải là cháo loãng như hôm qua. Sớm biết rằng như thế thì không cùng Lâm Đường Đường trở mặt làm gì. Cho dù không cầm được đồng hồ thì ít nhất còn có thể cầm được một ít chỗ tốt cùng Lâm Đường Đường. Ăn nhiều thêm được một ít cơm. Thật sự là quá mệt. Nhất định phải tìm một cơ hội để làm lành lại với Lâm Đường Đường. Đồng hồ thì cùng lắm chờ thêm một tháng. Dù sao đến lúc đó Lâm Đường Đường đưa đồng hồ cho anh ta dùng, thì anh ta cũng sẽ không trả lại. Có rất nhiều lý do để nói. Thẩm Văn Ngạn nghĩ đặc biệt xa. Đến ăn cơm cũng thất thần. Vẫn luôn nhìn chằm chằm vào vị trí ngồi của Lâm Đường Đường. Giang Tiểu Nhã xem ở trong mắt. Hận ở trong lòng. Chờ sau khi ăn cơm nước xong, cô ta cùng Hằng Ngọc Anh liếc nhìn nhau. Hai người từng người tách ra đi vào phần riêng mình làm. Buổi chiều làm việc mặt trời cũng đặc biệt lớn. Nhưng mà làm việc thì bắt buộc phải làm. Tất cả mọi người đều dựa vào thu hoạch trên ruộng mà sống qua ngày. Công điểm mỗi ngày là chỉ tiêu cứng nhắc. Công điểm càng nhiều thì sẽ càng đổi được nhiều lương thực. Nếu như một ngày không làm, vậy thì tương đương với rất nhiều lần không được ăn no. Nghiêm trọng hơn nữa còn sẽ có khả năng đói chết người. Lâm Đường Đường vụng trộm ăn xong thức ăn nhanh từ Thương Thương thành hệ thống. Nghỉ ngơi trong chốc lát thì cũng đi ra ruộng. Cũng không còn biện pháp khác. Tuy rằng không phải thực sự làm việc, nhưng dù sao cũng phải giả bộ một chút. Hoàn toàn không đi tất nhiên sẽ không được. Hơn nữa quan trọng nhất là bởi vì thời tiết quá nóng cô lỡ uống không ít nước, nên bây giờ có chút muốn đi WC. Trong thôn cũng có hố xí. Cô thật sự không muốn đi, mà cũng thật sự không dám đi. Đi đến phần ruộng mình phụ trách, Lâm Đường Đường phát hiện Vạn Tranh cùng Vạn Chiêu đã giúp cô thu hoạch không ít khoai tây. Không chừng chỉ một lát nữa là cô đã có thể lãnh chọn 10 phần công điểm. Nhưng mà một chút cô cũng không thấy cao hứng. Bị nghẹn thật sự quá khó chịu. Đột nhiên Vạn Chiêu đi đến bên cạnh Lâm Đường Đường. Ngửa đầu hỏi. Chị gái, chị có phải có chỗ nào không thoải mái không? Chị bị bệnh rồi sao? Nếu như quá nóng thì chị có thể uống một chút nước giếng. Nước giếng rất mát mẻ. Uống nước, hai chữ này đột nhiên ca một trên thích thần kinh Lâm Đường Đường. Thiếu chút nữa cô đã không nghẹn lại được. Vội vàng khép chặt hai chân. Không có gì, chị không có thấy không thoải mái. Nói đến đây, trong đầu Lâm Đường Đường đột nhiên linh quang chợt lóe, tràn ngập chờ mong nhìn về phía Tiểu Vạn Chiêu. Đúng rồi. Tiểu Chiêu, em có biết trong thôn có cái nhà vệ sinh nào tương đối sạch sẽ không? Chính là nơi mà hằng ngày ít người dùng đó. Vừa rồi cô đã đi xem qua cái nhà vệ sinh ở bên ngoài nhà ở của thanh niên trí thức. Tất cả thanh niên trí thức sẽ sử dụng nhà vệ sinh đó. Ngoài ra còn có những người dân trong thôn ở gần đó cũng sẽ dùng nhà vệ sinh này. Nên tất nhiên nhà vệ sinh đó rất bẩn. Chỉ là hố xí cũng sẽ không khác nhau lắm. Cho dù ít người cũng sẽ sạch sẽ được bao nhiêu chứ. Lâm Đường Đường càng nghĩ càng cảm thấy tuyệt vọng. Quả nhiên, Vạn Chiêu lắc đầu, vẻ mặt ngây thơ. Không có, tất cả nhà vệ sinh đều giống nhau. Không còn cách nào, cô thật sự đã nín nhịn hết nổi. Chỉ có thể chạy đi tìm WC ở gần đây. Ở cách đó không xa, Giang Tiểu Nhã cùng Hà Ngọc Anh đang làm việc trên ruộng liếc mắt nhìn nhau. Một trước một sau rời đi theo phương hướng của Lâm Đường Đường. Cách chương.